Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 241, gió. Gió đến rồi, Converter, Dark Hero Dương Phu Nhân bình yên nói. Sớm tại nửa năm trước, ta cũng đã an bài con út Dương cần đi ông ngoại hắn trong nhà. Ngươi còn đã từng hỏi, ngàn dặm đường cũng không coi là xa xôi. Tại sao vẫn chưa về? Ta hiện tại có thể trả lời phu quân vấn đề. Cần Nhi sẽ không trở về rồi. Hắn cũng không có đi ông ngoại hắn trong nhà. Mà là bái nhập một môn phái. Thành một môn phái đệ tử. Đây là sắp xếp của ta. Lúc ấy ta sợ ngươi không đồng ý. Liền không có nói toạc ra chân tướng. Chỉ mong nhìn sẽ có một ngày. Cần Nhi tu hành có thành tựu chính mình trở về nói rõ với ngươi. Hiện tại xem ra, hết thảy đúng là chó ngáp phải ruồi. Cho các ngươi Dương gia cũng lưu lại một chút huyết mạch. Đây cũng là ta làm các ngươi Dương gia. Thê tử, cho các ngươi gia tộc làm ra một việc đi. Hô, Dương Ba Đào thật dài thở ra một hơi đến. Tựa hồ là yên trong lòng một khối đá lớn. Cảm kích vạn phần nói. Đa tạ hiền thê, Dương phu nhân sóng mắt nhìn xem Dương Ba Đào, nói, cho tới giờ khắc này ngươi hay là không muốn cùng ta nói nguyên nhân sao? Dương Ba Đào hít một hơi thật sâu, dường như muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nói, một tiết này phu nhân không cần biết, liền xem như ta, Dương Ba Đào đột nhiên mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ma quỷ ám ảnh đi, trong con mắt của hắn tất cả đều là vẻ trầm thống. Nói, ta Dương Ba Đào cả đời, xin lỗi cửu tôn chính là thứ nhất cái cọc, xin lỗi phu nhân ngươi, chính là thứ hai cái cọc. Hắn đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm phu nhân, đột nhiên phốc một tiếng quỳ xuống. Nói, phu nhân, ta xin lỗi ngươi, Dương phu nhân cưỡng ép chịu đựng nước mắt. Rốt cục rầm rầm chảy ra. Đến lúc này, hắn lại còn là không chịu nói. Dương Ba Đào chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dương Ba Đào biết, hắn không có đường quay về có thể nói. Hắn sớm đã không còn đường rút lui. Dương phu nhân nước mắt lã chã rơi xuống. Một hồi lâu sau, nói, thôi, không nói thì không nói đi. Nói, cũng là chết. Không nói hay là chết, là một cái quỷ hồ đồ cũng không có gì không tốt. Người, cần gì phải đem sự tình tất cả đều hiểu rõ. Nàng bưng một chén rượu lên, uống từ từ xuống dưới, lẩm bẩm nói, vốn định tại trong rượu này hạ độc, như vậy xong hết mọi chuyện. Nhưng, cuối cùng, vẫn là không có hạ quyết tâm. Thôi, công thẩm ngày ấy, chung đi cửu tuyền đi. Chấm ngoặc kép, bóng đêm thâm trầm, chân trời tiếng gió rít gào, gió thổi tựa hồ càng lúc càng lớn, hàn phong đánh lấy huýt từ giữa không trung lướt qua, không dậy nổi nhưng ở giữa quấy một trận bén nhọn thanh âm. Như là vạn quỷ đều xuất hiện, để cho người ta không tự chủ được chính là da đầu sắp vỡ. Toàn bộ thiên đường thành, vô số người đều đang đợi bình minh một khắc. Trời lẽ sáng, liền nên chân tướng rõ ràng đi, Thiết Tranh lại là một ngoại lệ. Hắn thật sớm liền đi ngủ, khò khè đánh cho ầm ầm, ngủ được đặc biệt thơm ngọt, tựa như lợn chết đồng dạng. Nhưng canh bốn sáng mới qua, lại lập tức bò lên, đem thê tử bên cạnh giật nảy mình. Làm sao sớm như vậy? Hôm nay có đại sự, dưỡng hảo tinh thần. Dậy sớm một chút sớm làm chuẩn bị. Thiết Tranh hai tay để trần. Cứ như vậy định đằng lập tức nhảy dựng lên. Hàn phong thổi tới trần trụi trên lồng ngực. Thổi tới trên mặt. Nhất thời một cái giật mình. Còn sót lại buồn ngủ. Trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thiết Tranh lại dùng lạnh buốt nước giếng tắm một cái mặt. Nhanh tay nhanh chân đem áo bào mặc chỉnh tề. Lung tung lau mặt một cái sau khi nói, phu nhân, ta đi làm việc, không đợi phu nhân trả lời. Thẳng bước nhanh chân, đi ra ngoài, vợ con của nàng hất lên áo choàng, tựa tại cạnh cửa, mơ hồ cảm thấy Thiết Tranh hôm nay có chút rất không thích hợp. Chẳng qua là giống nhau thường ngày đồng dạng vào chiều, còn như thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang một bộ quyết chiến dáng vẻ a. Ân, đúng, vào chiều, nhưng Thiết Tranh bên hông bội kiếm, ngực treo hộ tâm kính, một thân áo giáp, thân binh sau lưng còn giúp hắn cầm cái kia đại quan đao. Thế này sao lại là đi vào chiều? Rõ ràng là muốn đi chém giết tư thế. Vừa nghĩ đến nơi này, không khỏi lập tức cả kinh bưng kín miệng nhỏ, đang muốn đuổi theo ra đến hỏi, lại phát hiện Thiết Tranh thân ảnh đã biến mất tại góc rẽ. Không thấy, lúc này thiên đường quảng trường sớm đã là người đông nghìn nghịt. Một cây chọc trời đại kỳ, sừng sững tại trung ương, cờ lớn này chừng cao 20 trượng dưới, huyết hồng mặt cờ, trên không trung bay lên bốc lên, cờ xí phía dưới, thiết lập có một tòa đài cao, tòa này đài cao chính là lần này công thẩm sân nhà. Chỉ là lần này công thẩm, tất cả cao tầng đều biết, cái gọi là công thẩm này, chẳng qua là một cái ngụy trang. Mặc kệ là Ngọc Đường cao tầng một phương, hay là Tứ Quý Lâu phía kia, đều đang đợi lấy một người hiện thân. Tội ác vô cùng xác thực hay không? Không ở chỗ tất cả vật chứng, chỉ ở người kia hiện thân hay là không hiện thân. Nếu là Phong Tôn hiện thân, như vậy Dương Ba Đào chính là có tội. Tội ác tày trời, tội tại không tha. Nếu là Phong Tôn chưa hiện thân, như vậy Dương Ba Đào chính là vô tội, chư tội đều là đi, bình yên vô sự, không quan hệ nhân chứng khác vật chứng, tất cả đều không đếm. Mặt trời lên cao, mặt trời chiếu khắp nơi, năm vị chủ thẩm quan lúc này đã toàn bộ đi vào. Còn có trực tiếp người trong cuộc Dương Ba Đào cũng đã đến nơi này hậu thẩm. Dương Ba Đào việc này mang tới cũng không có nhiều người. Hết thảy vẫn chưa tới 30 người, chỉ là cái này từng cái rõ ràng mặc quân trang, nhưng mà trên người cỗ khí thế kia, lại làm cho Thu Kiếm Hàn các loại đại lão đều vẫn không nổi phải nhìn nhiều hai mắt. Đám người này cùng quân lữ hoàn toàn khác biệt khí thế mạnh mẽ. Tất cả mọi người là đặt ở trong mắt, tất cả đều hiểu rõ đám người này tuyệt không đơn thuần. Không thể coi thường. Thu lão nguyên soái hừ một tiếng, nói: "Dương soái, trong thủ hạ thân binh ngươi cao thủ thật đúng là không ít a. Quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngay cả lão phu gặp cũng không biết nên nói là hâm mộ hay là ghen ghét." Dương Ba Đào sắc mặt tái nhợt, rất có vài phần mất hồn mất vía ý tứ. Đối với Thu lão nguyên soái Chu Tâm nói như vậy, chỉ là ừ một tiếng. Tựa hồ cũng không có nghe rõ ràng nói chính là cái gì. Cũng không có nói bất kỳ giải thích nào cãi lại ngôn từ. Nguyên bản một mực thẳng tắp như tùng lưng. Đúng là rõ ràng còng xuống dưới. Thiết Tranh từ Dương Ba Đào đến một khắc vẫn chú ý nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động. Cảm thấy đột nhiên khẽ động. Rõ ràng chỉ là một đêm không thấy. Cái này Dương Ba Đào dường như lập tức già 20 năm đồng dạng. Ở trong đó khác đã sinh cái gì biến cố sao? Thiết Tranh vừa rồi nghe được Thu lão giống như bao thực dáng trước Chu Tâm nói như vậy. Càng là lưu tâm Dương Ba Đào cử động, vốn cho là hắn sẽ thao thao bất tuyệt giải thích, như là bản soái cả đời chinh chiến, thẳng thắn cương nghị, trung can nghĩa đảm, đến rất nhiều nghĩa sĩ tương trợ. Có gì kỳ quái vân vân, nếu là Dương Ba Đào nói như vậy, Thiết Tranh tuyệt đối sẽ vọt thẳng đi qua, coi như không động thủ cũng phải phi hắn một mặt nước bọt. Thế nhưng là lúc này Dương Ba Đào cử động thực sự quá mức dị thường. Thiết Tranh ngược lại có chút không biết như thế nào làm mới tốt. Thẳng yên lặng ngồi xuống, lúc này chú ý Dương Ba Đào ánh mắt cũng không chỉ Thu lão nguyên soái cùng Thiết Tranh. Mà tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tập trung ở tại trên thân, đối mặt với bốn phương tám hướng từng đạo lợi kiếm đồng dạng ánh mắt. Dương Ba Đào buông xuống bên dưới tầm mắt, không nói không động, diện mục ngốc trệ, tựa như tượng gỗ đồng dạng. Theo hắn đến đây trong đám người kia, có hai người từ đầu đến cuối ở phía sau hắn tả hữu đứng đấy. Những người khác lại là lặng yên phân tán, không để lại dấu vết tàn vào trong đám người, nhìn như tùy ý mà đi, kỳ thực lại là ẩn ẩn nhưng địa hình thành một cái lưới bao vây. Vòng tròn lớn, Dương Ba Đào nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, mặt trầm như nước, nó nhưng trong lòng bị một câu lâu dài hồi tưởng lời nói chấn nhiếp. Vì cái gì? Đó là thê tử của mình. Tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu tra hỏi. Vì cái gì? Dương Ba Đào tâm lý cũng đang hỏi vấn đề này. Nhưng hắn trên mặt bây giờ lại chỉ có một mảnh cười khổ. Không phản bác được, vô tâm đối mặt, chính mình hôm nay đi ra. Chỉ là đang đợi kết quả này. Nếu là Phong Tôn xuất hiện, thì như vậy nắp hòm kết luận. Vô luận chính mình lại như thế nào cãi lại. Liệt kê ra lại nhiều lại hoàn thiện bằng chứng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu như Phong Tôn không ra, không ra, Dương Ba Đào nghĩ không ra nửa điểm Phong Tôn không ra được lý do. Cửu Tôn làm việc, xưa nay không cần phải có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Chỉ có nên là cùng không nên là mà thôi. Trước kia Ngọc Đường chiến sự nhiều lịch phong hiểm, vô số chiến dịch thế cục có thể ngu. Nhưng coi như chiến sự như thế nào nguy cấp, chỉ cần có thể theo kịp, người trong Cửu Tôn tất nhiên gấp rút tiếp viện mà tới. Bọn hắn xưa nay sẽ không để ý cái gọi là nguy hiểm. Chỉ có nên hay không là, kỳ thật coi như Phong Tôn không đến, lại có thể thay đổi gì? Chính mình thông đồng với địch phản nghịch tiến hành, sớm đã tại Ngọc Đường cao tầng trong lòng định án. Mặc kệ Phong Tôn cuối cùng là xuất hiện hay là không xuất hiện, sáng sớm hôm nay cùng mình thê tử biệt ly, đều là đời này vĩnh quyết. Thê tử sẽ không tiếp tục chờ đợi chính mình trở về. Nghĩ tới đây, Dương Ba Đào trong lòng chính là từng đợt co giật đau đớn. Đài cao bốn phía, trải rộng võ trang đầy đủ quân nhân. Bọn hắn hộ vệ lấy đài cao an ổn, lại hướng bên ngoài. Chính là từng đội đứng trang nghiêm quân đội, cấu thành đạo thứ hai phòng tuyến, lại sau đó mới là vây xem phổ thông bách tính, chỉ là hôm nay đến người vây xem dị thường đông đảo. Biển người, một chút không nhìn thấy đầu, ở đây mỗi người đều đang đợi, trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ đang chờ đợi, phủ thái úy, lão thái úy đang chờ đợi, trong trời cao. Còn có mặt khác tồn tại cũng đang chờ đợi. Dương Ba Đào cùng hắn những hộ vệ kia những cao thủ. Cũng đang chờ đợi. Phụng Hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Liền Cửu Tôn một trong Phong Tôn lên án Ngọc Đường Bắc quân nguyên soái Dương Ba Đào thông đồng với địch hãm hại sự tình. Ở đây cử hành công thẩm điều tra. Lãnh đao ngâm thanh âm như là kim thiết âm vang. Việc quan hệ quốc vận. Không thiếu được thiên hạ chứng kiến, chớ uổng chớ tung, không để cho anh linh Cửu Tuyền ôm hận, mang, Dương Ba Đào, lãnh đao ngâm hét lớn một tiếng, Dương Ba Đào chậm rãi đứng dậy, khóe lộ ra một cái không biết là cái gì ý vị dáng tươi cười. Sải bước đi lên đài, trên đài cao, đành phải Dương Ba Đào một người đứng thẳng, trước mặt hắn không có cái gì. Đều là một mảnh trống trải, tất cả mọi người đang chờ đợi, như là Phong Tôn sẽ xuất hiện chỉ chứng. Như vậy, phải làm vào thời khắc này, người sáng suốt đều biết, đây là một cái bẫy, nhằm vào không phải là Dương Ba Đào, mà là Phong Tôn, lại hoặc là may mắn còn sống sót tất cả người trong Cửu Tôn. Phong Tôn xuất hiện, như vậy, Dương Ba Đào chính là hẳn phải chết chi tội. Tuyệt không khoan nhượng, thế nhưng là Phong Tôn lại đem tiếp nhận lớn lao nguy cơ. Ngoại trừ Ngọc Đường bên ngoài, cả thế gian đều là xem người trong Cửu Tôn làm hại thế can nguyên. Gấp muốn trừ chi cho thống khoái. Nhưng nếu Phong Tôn không xuất hiện, như vậy, nhằm vào Dương Ba Đào công thẩm liền sẽ chuyển hướng. sẽ có vô số bằng chứng chứng minh nó là bị oan uổng. Công thần được oan đồng dạng là đại chúng không thể tiếp nhận sự thật. Cái trước có thượng quan tướng môn chi biến cố chưa xa. Nếu là hôm nay lên án đảo ngược, như vậy từ đó về sau, Dương Ba Đào tại Ngọc Đường thanh danh cùng quyền thế đều sẽ nâng cao một bước. Vô luận cao tầng như thế nào cái nhìn, đều không thể lại đối với hắn tại trong ngắn hạn làm bất kỳ động tác gì. Vạn chúng chú mục đều đang lẳng lặng chờ đợi Phong Tôn đối với cuộc diện lưỡng nan này, làm lựa chọn gì, là ra mặt đâm thủng kẻ phản bội mặt nạ, trực diện khó lường nguy cơ, hay là bảo toàn hữu dụng chi thân, lưu lại chờ ngày khác tái hiện. Thời gian từng chút đi qua, Phong Tôn chưa từng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, dưới đài ẩn ẩn có thanh âm xì xào bàn tán một chút vang lên. Thiết Tranh một thân nhung trang, tay trái ấn chuôi kiếm, tay phải chống chính mình đại quan đao, nhìn chằm chằm đài cao. Nhưng, đối với bến bờ chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, Thiết Tranh cảm thấy cũng tại không ngừng bồn chồn. Hắn hết lòng tin theo Phong Tôn lời nói. Dương Ba Đào tất nhiên là phản đồ, tất nhiên là người bán cửu tôn, nhưng việc này chỉ riêng hắn tin tưởng không được. Trước mắt công thẩm, nhất định phải có đầy đủ công tín lực, điểm ấy chỉ có Phong Tôn hiện thân mới có thể đóng đô. Mặt khác tất cả đều phù vân. Trên đài cao, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái dõi mắt trông về phía xa. Thần sắc ung dung, ngươi đến hay là không đến? Chốc lát, hô hô, có người ngạc nhiên kêu lên. Gió, đến rồi, gió, lớn, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.